Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1466, chương 1468, ma giới tin tức. Trần Tu Nguyên chết, tại ẩn thế nhấc lên một trận chấn động, mà càng làm cho ẩn thế những người khác kinh ngạc là Tứ Hải Thư viện đời tiếp theo trưởng môn lại là Tần Dương. Cái này không thể nghi ngờ tại ẩn thế tạc xôi, dẫn tới một chút tu sĩ nghi kỵ cùng bất mãn. Phía trước Long Hổ Sư Môn cùng Đoạn Tiên Nhai dù sao che giấu chuyện xấu. Tần Dương đem hắn thu phục, ngược lại cũng không có bao nhiêu người dị nghị, nhưng Tứ Hải Thư viện đại biểu là nho gia chính thống môn phái. Hắn chức trưởng môn hẳn là từ tài đức vẹn toàn người kế nhiệm. Mà Tần Dương thanh danh luôn luôn không tốt, hồ giết người lung tung, hoặc quá hèn hạ vô sỉ, khi nhục lương gia nữ tử đợi một chút, những cái này không tốt hành vi hắn đều chiếm cứ, hoàn toàn là một tên bại hoại cặn bã, nhưng loại người này tới làm thư viện trưởng môn, thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, có các loại lời đồn đại truyền bá ra. Có người nói là Tần Dương liên hợp tu la nữ yêu bức bách Trần Tu Nguyên thoái vị. Cũng có người nói Tần Dương uy hiếp Tứ Hải Thư viện Văn Đức trưởng lão tạo phản. Từ đó đánh cắp chức trưởng môn. Thậm chí nói Tần Dương nhường bản thân nữ nhân đi sắc dụ Tứ Hải Thư viện người vân vân. Tóm lại, các loại không chịu nổi nhập mục tiêu truyền ngôn đều có. Dù là có Tứ Hải Thư viện đệ tử giải thích. Cũng không có bao nhiêu người nghe. Lúc này cũng đã là Trần Tu Nguyên qua đời ngày thứ ba. Thư viện vẫn như cũ đắm chìm trong một mảnh cảm thương bên trong. Tại trong lúc này, Tần Dương nhường môn hạ đệ tử trả lại Thánh Sơn, vì Trần Tu Nguyên tại kiến tạo một tòa lăng mộ. Mặc dù thi thể không còn, cũng đã y quan vì mộ, cũng coi là tôn trọng một thoáng tiền nhiệm trưởng môn. Ngoại trừ đây, Tần Dương lại cử hành một trận quy mô nhỏ kế nhiệm đại điền, chính thức trở thành Tứ Hải Thư viện đời thứ 9 trưởng môn. Bất quá nhường Tần Dương xấu hổ là, Trần Tu Nguyên chết đột nhiên, cũng không có nói cho hắn liên quan tới thư viện một chút tình huống. Tỉ như cấm địa, tàng bảo các, hoặc là cái khác tân bí sự tình. Dẫn đến Tần Dương cái này trưởng môn nên có điểm tiểu bạch. Cho dù hỏi thăm những trưởng lão kia, bọn họ biết cũng đều có hạn. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Dương cũng chỉ có thể đi tàng thư các lật ra cổ tịch, nhìn xem cái này thư viện cuối cũng lại có thần bí gì bảo tàng không có khai quật ra. Đạm Đài Quân Huyễn cùng Đạm Đài Minh Nhuế cái này hai huynh muội còn không tìm được sao? Tàng thư các bên trong, Tần Dương chính đang lật xem Tứ Hải Thư viện lưu truyền tới nay cổ tịch. Chứng kiến Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi đi tới, mở miệng dò hỏi, phía trước nói Đạm Đài Quân Huyễn bọn họ đi tới Tứ Hải Thư viện. Chính là về sau Tần Dương tìm một vòng lớn, cũng không có bọn họ bóng dáng, hơn nữa hệ thống nhất thời cũng là không cách nào tra ra. Cho nên mới phái người bốn phía tìm. Vân Tinh lắc đầu chán, bất đắc dĩ nói, cũng đã phái ra khá hơn chút đệ tử đi tìm, hoàn toàn không có manh mối. Theo ngũ trưởng lão nói, Đạm Đài Quân Huyễn huynh muội tại ngươi thắng bên dưới Trần Tu Nguyên về sau liền vụng trộm lặn, có lẽ là sử dụng phía sau núi một cái lãng phí truyền tống trận. Tính toán lặn liền lặn đi, nếu như muốn tự tìm cái chết, hắn tổng sẽ chính mình đi ra. Tần Dương cười nhạt nói, tuy nói nhổ cỏ không trừ gốc, vô cùng hậu hoạn, nhưng cũng phải nhìn là cái gì thảo. Lấy Đạm Đài Quân Huyễn cái kia tính tình, không lật nổi cái gì sóng to đến. Vân Tinh nhấp nhấp môi hồng, ta và Thù Nhi kiểm kê một thoáng tàng bảo các bên trong vật phẩm. Bên trong đó huyền giai trở lên pháp bảo có, nói linh thạch, Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, ô, Vân Tinh sững sờ một thoáng, còn nói thêm, Tứ Hải Thư viện tàng bảo các tổng cộng có tầng 6. Bên trong đó có một tầng tất cả đều là tồn trữ linh thạch dương trữ vật. Ta thô sơ giản lược tính toán một thoáng. Hạ phẩm linh thạch có 800 vạn khối chi phối. Trung phẩm cùng cực phẩm linh thạch gia tăng lên đại khái 390 vạn chi phối. So với Long Hổ Sư Môn, cùng Đoạn Tiên Nhai mạnh hơn. Đây mới là danh môn đại phái nha. Nghe được Vân Tinh lời nói, Tần Dương khóe môi nứt ra một đạo nụ cười, khép lại sách vở nói ra, lại tăng thêm Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư Môn linh thạch. Hiện tại có 2.000 vạn chi phối, có thể còn chưa đủ a? Còn chưa đủ. Vân Tinh gãi gãi đầu, Thủy Chung muốn không rõ Tần Dương muốn nhiều như vậy linh thạch làm cái gì. Không đủ cái kia liền lại đi đoạt a. Nơi cửa truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lại là Tu La nữ yêu không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào. Tinh xảo mà yêu diễm trên mặt, treo lấy một vòng nụ cười nhạt. Ngươi hai ngày này đều đi chỗ nào? Cũng không thấy bóng dáng. Tần Dương cau mày nói. Làm sao? Nghĩ tới ta? Tu La nữ yêu gánh vác lấy hai tay, điểm nhẹ mũi chân. Như một cái hoạt bát tiểu cô nương, đi đến Tần Dương trước mặt, cười nói doanh doanh nói ra, ta đi trộm nam nhân, ngươi sinh khí sao? Tần Dương lắc đầu, mở ra cổ thư vượt qua mở, cũng không để ý sẽ nàng, răng rác, Tu La nữ yêu xuất ra một cái hồng quả táo đỏ. Thanh Thúy cắn một cái, vừa cười vừa nói, ngắn ngủi mấy ngày. Ngươi liền thành ẩn thế ba môn phái trưởng môn, rất lợi hại, bất quá còn có mấy cái môn phái, ngươi định làm gì, ngươi nói phải làm sao? Tần Dương hỏi ngược lại, nữ nhân nghiêng đầu ngẫm lại, ánh mắt rơi vào Tần Dương trong tay trên sách, thản nhiên nói, ngươi hai ngày này chui tại tàng thư các bên trong, chắc là tại tìm một chút pháp bảo lợi hại hoặc trận pháp. Xem ra ngươi là quyết định muốn thống nhất ẩn thế. Nói thật, ta đối với thống nhất tu tiên thế giới hứng thú không lớn. Ta trước mắt chỉ là nghĩ đạt được một chút linh thạch. Sau đó chuyên tâm chuẩn bị đối phó Bạch Đế Hiên. Dù sao, lại có không đến một tháng. Tần Dương chậm rãi nói ra. Tu La nữ yêu đôi mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt. Nhẹ giọng nói ra. Nếu không ta thay ngươi đi quyết chiến đi, ta mặc dù không có đầy đủ nắm chắc giết Bạch Đế Hiên, nhưng tổng so với ngươi tốt hơn một chút. Ngươi, Tần Dương cười rộ lên, ta có thể không có nghĩ tới nhường một cái nữ nhân thay ta báo thù. Hơn nữa, ngươi cũng đừng xem thường ta, chờ lấy được đầy đủ linh thạch, khi đó ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng ta. Ồ... Đến lúc đó cần không cần ta quỳ xuống cho ngươi hát chinh phục. Nữ nhân cười hỏi, nạch, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại một cái hình ảnh. Một bộ hồng y Tu La nữ yêu nằm lì ở trên giường. Hát chinh phục, vậy nhất định rất kích thích. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Nếu như muốn càng nhiều linh thạch, cái kia liền bên dưới chiến thư đi. Tu La nữ yêu tự nhiên không biết giờ phút này Tần Dương đang tại huyễn tưởng, vừa ăn quả táo, vừa hàm hồ không rõ nói ra. Cho còn lại toàn bộ môn phái đều bên dưới một phần chiến thư. Để bọn hắn tại hai ngày bên trong giao ra 3 triệu linh thạch. Nếu như người nào chống lại, một mạch giết chết không cần luận tội. Sau đó thì sao? Sau đó, Tu La nữ yêu xảo tiếu yên nhiên. Sau đó chúng ta đi ma giới. Ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Ma giới hiện tại có 2 cái thế lực lớn đang tại tranh đấu. Một cái là âm hồn giáo. Mà một cái khác là lấy Lãnh Nhược Khê làm đại biểu chính thống ma tộc. Hai hổ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, chính là chúng ta cơ hội. Nhược Khê... Tần Dương khẽ giật mình, mới vừa muốn nói gì, Tu La nữ yêu lại đem ăn thừa nửa dưới quả táo nhét vào miệng hắn bên trong. Thản nhiên nói, người nữ nhân rất an toàn, không cần thiết lo lắng. Mặt khác, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biểu hiện ra một phen tu la nữ yêu thực lực chân chính. Có lẽ, ngươi phải quỳ lấy hát chinh phục. Nói xong, nữ nhân mang theo nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, quay người rời đi tàng thư các. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.